Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, kỳ quái tình tiết vụ án. Mấy tên huyền thiên vệ trông lại là một cái tuổi trẻ công tử. Không cần hỏi thăm Lục Xanh thân phận, liền Lục Xanh khí thế kia cái này phong thái, một cỗ cao quý không tả nổi khí thế đập vào mặt. Nhưng Thục Châu bế tắc, Thục Châu tới cửa quý công tử đều tập trung ở sáng lập thiên phủ. Mà sáng lập trong thiên phủ như thế chắc tuyệt công tử huyền thiên phủ không nên không biết không? Biết, nhưng công tử này lại cho huyền thiên vệ nhóm một loại như mê cảm giác. Người này tuyệt đối là quý công tử, nhưng trong này đát, vì cái gì quý lại liền cái lý do đều không có. Dùng đơn giản thô bạo điểm lời nói, dù sao chính là, công tử có dị nghị nào? Huyền thiên vệ thái độ không tính ác liệt, ngữ khí coi như bình thản. Vậy thì xong, Lục Xanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bọn hắn hỏi. Tình tiết vụ án không phải đã rất rõ ràng à? Vị này Hà Tinh học sinh bởi vì hai mắt mù, lại thêm bỏ lỡ thi phủ khảo thí mà nản lòng thoái chí sinh ra nhẹ giọng chi niệm. Sau đó nhảy sông tự sát. Còn có cái gì lo nghĩ à? Hà Tinh con mắt sao lại biết đột nhiên mù? Là người vì tạo thành, vẫn là chính hắn không thích đáng. Những này không nên điều tra một cái à? Ngày có âm tình tròn khuyết, người có họa phúc sớm chiều. Hắn cũng không nghĩ con mắt mù có thể con mắt chính là mù. Đây là mạng, ai có thể thay đổi? Huyền thiên vệ thanh âm có chút cất cao. Theo huyền thiên vệ, Lục Xanh đây không phải cái đòn khiêng tinh à? Đúng vậy à, vị công tử này, người chính là một cái mạng. Chẳng trách ai, liền tốt so với tháng trước. Ta hàng xóm tỉnh lại sau giấc ngủ toàn thân khó chịu. Chạy đi xem đại phu. Đại phu trực tiếp một câu về nhà chờ chết đi. Liền một ngày như vậy, từ phát bệnh đến chết cũng liền một ngày. Quán ai? Đúng vậy à, Thục Châu cũng không phải là không có mù lòa. Vì sao khác mù lòa có thể sống sót, mà hắn muốn nghĩ quẩn đâu? Còn không phải mình nghĩ quẩn. Chung quanh bách tính ngươi một lời ta một câu nói. Nhưng Lục Xanh lại triển khai quạt xếp phiêu giật phẩy phẩy. Vị này béo, mượt mà đại nhân, ngài là nhân viên khám nghiệm tử thi à? Mập mạp nhân viên khám nghiệm tử thi nụ cười trên mặt ngược lại là một mặt vô hại lấy thích. Mặc dù không hài lòng Lục Xanh hung hăng càn quấy, nhưng cũng vẫn là khách khí gật đầu nói phải. Chẳng biết người có thể chú ý tới người chết hốc mắt chỗ. Huyết nhục ám trầm, mang màu xanh, so với trên mặt những bộ vị khác, không hài hòa sưng to lên. Xin hỏi, là gì nguyên nhân tạo thành? Đây cũng là hư thối trình độ không giống nhau. Lập tức, mập mạp biến sắc, nguyên vốn đã tiểu nhân nhìn không thấy con mắt, trợn tròn lại còn có thể nhìn thấy một cái dấu phẩy. Hắn vội vàng lần nữa ngồi xuống. Xuất ra tiểu đao vạch mò thi thể hốc mắt bộ vị. Huyết nhục dĩ nhiên rất dễ dàng liền bong ra từng màng. Nhìn đến đại nhân cần phải đã nghĩ đến. Ánh mắt của hắn chung quanh huyết nhục sớm đã bắt đầu hư thối. Hoặc là nói, tại hắn phí hoài bản thân mình trước đó đã bắt đầu mục nát. Là bệnh a, nhanh mắt bệnh, đột nhiên nhói nhói mù nhiều nhất là võng mạc chóc ra. Nhưng muốn gây nên nhiễm trùng, hủ hóa, không có 4-5 ngày là không thể nào, mà muốn tới hư thối tình trạng, nói ít cũng là kinh lịch 10 ngày nửa tháng. Ta dám nói, hắn tự sát trước đó con mắt cần phải sưng như cầu, mà lại huyết thủy chảy ngang, bởi vì là nhảy cầu mà chết. Tại nước cọ rửa phía dưới miệng vết thương ngược lại không có như vậy dữ tợn khủng bố. Sở dĩ có thể tạo thành loại bệnh trạng này hoặc là bị người đánh nổ ánh mắt, hoặc là bị kim châm đâm mắt bị mù cái này loại bên ngoài tổn thương. Tuyệt không phải sinh bệnh chính là tiến hành theo chất lượng, chậm chạp mà kéo dài phát triển, tuyệt không phải một sáng một tối liền sẽ thối nát như thế. Lục Xanh, để thế giới trở nên phi thường yên tĩnh, sở hữu bách tính đều một mặt kinh ngạc nhìn Lục Xanh. Mà Huyền Thiên Vệ nhóm, từng cái nhìn chằm chằm mập mạp nhân viên khám nghiệm tử thi. Nhân viên khám nghiệm tử thi cẩn thận sau khi kiểm tra, ngẩng đầu đối với đội trưởng nhẹ gật đầu. Hắn nói không sai, không phải bởi vì bệnh mù, tuyệt đối là ngoại thương tạo thành. Lúc ấy ai ở đây? Ai cùng hắn có xung đột? Không có khả năng a. Lập tức, Hà Tinh hảo hữu liền kiên định lắc đầu phủ nhận nói. Lúc ấy Hà Huynh liền ở bên cạnh ta. Chúng ta 10 cái đồng môn cùng một chỗ thảo luận để ý. Đột nhiên, Hà Huynh liền một tiếng hét thảm. Sau đó chính như vị công tử này nói, con mắt sưng rơi lệ không ngừng. Nhưng tuyệt đối không có người tổn thương Hà Huynh. Không có người tổn thương. Làm sao sẽ con mắt đột nhiên thu được trọng thương? Huyền Thiên Vệ sắc mặt đột nhiên đại biến. Cái này, cái kia, tên béo nhân viên khám nghiệm tử thi chật vật đứng người lên. Vị huynh đệ kia, coi như lúc ấy có người ra hại, cũng không đến mức con mắt xung quanh xuất hiện thịt thối. Chiếu trước mắt thương thế, này mắt người sớm đã thương 10 ngày nửa tháng. Kỳ thật chuyện như vậy nửa năm qua này xuất hiện không ít. Trước mấy ngày còn có một vụ án ly kỳ hơn. Một cái nông phu trong đất hảo hảo trọng địa, đột nhiên ngã một phát, chờ hắn nghĩ đứng lên, lại phát hiện chân trái của mình không có. Cái gì? Cái này lời nói, từ nhân viên khám nghiệm tử thi miệng bên trong nói ra liền cùng nói chuyện ma giống nhau, khiến người khó mà tin tưởng. Ta vốn là cũng không tin tưởng, nhưng đúng là dạng này. Mà lại cái kia nông phu chân trái cắt đứt chỗ đều dài tốt bao bì. Đây ít nhất là một năm trước chân bị cưa bỏ mới sẽ mọc ra bao bì. Có thể cái kia nông phu, tại xảy ra chuyện một ngày trước hai cái đùi còn bước đi như bay. Nghe đến đó, chung quanh bách tính lập tức náo nhiệt, mà Lục Xanh trong đầu lại phảng phất xẹt qua một đạo thiểm điện. Lục Xanh vội vàng thu hồi quạt xếp, vượt qua cách ly mang sải bước đi tới. Ai, công tử, xin đừng nên tự tiện xông vào cách ly mang. Ta muốn nhìn một chút con mắt của người này thương thế. Lục Xanh thản nhiên nói một tiếng. Có lẽ là khí thế thực sự bức nhân. Có lẽ là quanh năm vị chức vị cao dưỡng thành quan uy. Cái kia Huyền Thiên Vệ dĩ nhiên không còn có ngăn cản. Mặc cho Lục Xanh đi vào trước thi thể. Vậy mà như thế, Lục Xanh nhìn hồi lâu, đáy lòng đã là hoảng sợ. Cái này thư sinh con mắt thương thế, dĩ nhiên cùng trước trời xế chiều tại xuyên vị trên lầu nhìn thấy cái kia bị trường sinh giáo thánh nữ cứu tốt con mắt đồng dạng. Nhưng bởi vì lúc ấy cách xa nhau khá xa, Lục Xanh chỉ có thể đại khái phán định nhìn như không sai biệt lắm. Có thể bề ngoài cùng nội tại tình huống thật khác biệt, lại là trời đất cách biệt. Nhưng ít ra, Lục Xanh đáy lòng đã có đại khái phương hướng. Vị công tử này, chúng ta muốn thu liễm thi thể. Ngươi xem hết rồi sao? Xem hết liền rời khỏi cách ly mang bên ngoài đi. Lục Xanh đứng người lên, cũng không quay đầu lại rời đi. Bước ra một bước, người đã xuất hiện tại đám người bên ngoài. Mà đối với những nhìn xem kia một màn này bách tính đến nói, Lục Xanh lại là đột nhiên đem biến mất không thấy, giữa ban ngày như thấy quỷ rồi. Từng cái bách tính trợn tròn trong mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chung quanh tiếng nghị luận càng là nháy mắt nổ lên. Người này làm sao đột nhiên liền không thấy? Ngươi thấy không? Ta vừa rồi cũng không có trong chớp mắt a. Chẳng lẽ công tử này là thần tiên? Ôi, tám thành là, tại bách tính nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lục Xanh đã đi tới Huyền Thiên Phủ, một lần nữa thay đổi đồng phục màu tím Lục Xanh, tự nhiên là tại Huyền Thiên Phủ thông suốt không trở ngại. Tỳ hạ thuộc châu Huyền Thiên Phủ Lưu Xương Thịnh, tham kiến phủ quân đại nhân, tại Huyền Thiên Phủ nội viện. Lưu Sương Thịnh vội vội vàng vàng đại bộ phận đi tới. Đối với Lục Xanh khom người quỳ gối, miễn lễ, Lục Xanh nhẹ giọng nói một tiếng, ngươi đi theo ta một cái. Lục Xanh đột nhiên đi vào Thục Châu. Cái này khiến Thục Châu Lưu Sương Thịnh bất ngờ. Trước đó cũng không có đạt được nửa điểm thông chi. Nếu không phải hàng năm muốn đi tổng bộ 4-5 lần họp, Lưu Sương Thịnh đều muốn cho rằng hiện tại người lá gan như thế mập cũng dám lừa gạt đến Huyền Thiên Phủ trên đầu. Nhưng Lục Xanh đột nhiên đến Thục Châu làm cái gì? Cái này khiến Lưu Sương Thịnh có chút bất an. Gần nhất Thục Châu không có ra cái gì đường rẽ à? Chính mình chẳng lẽ công việc gì không có làm đến nơi đến chốn? Hẳn là sẽ không. Đi theo Lục Xanh tiến vào văn phòng, Lục Xanh cũng giống là đến phòng làm việc của mình giống nhau, đặt mông ngồi tại chủ vị. Sương Thịnh, ngươi ngồi đi, tỳ hạ đứng nghe phủ quân đại nhân phát biểu liền tốt. Không có gì huấn thoại, ta đến Thục Châu là đi ngang qua, thuận đường nhìn xem, ngươi ngồi đi. Lục Xanh lời nói để Lưu Sương Thịnh đáy lòng có chút buông lỏng. Không là hướng về phía Thục Châu tới liền tốt, thận trọng ngồi trên ghế nhìn xem Lục Xanh. Sương Thịnh, ngươi đối với Trường Sinh giáo hiểu bao nhiêu? Trường Sinh giáo, Lục Xanh hỏi tùy ý, nhưng Lưu Sương Thịnh đáy lòng lại là tỉnh táo lên, có chút chần chờ, liền chậm rãi mở miệng nói ra. Trường Sinh giáo xuất sinh bất tường, từ bọn hắn giáo nghĩa đến xem giống như là đạo giáo chi nhánh, nhưng lại giống như là Phật giáo chi nhánh. Xuất hiện với 3 năm trước đây, đột nhiên tới một nữ tử, nàng tự xưng là Trường Sinh Thánh Nữ, phụng Trường Sinh Thiên Tôn chi mệnh đi vào thế gian cứu trợ người hữu duyên. Trường Sinh giáo vừa mới xuất hiện thời điểm chúng ta còn rất cảnh giác, nhưng về sau phát hiện Trường Sinh giáo giáo đồ rất có một loại siêu nhiên thế ngoại không tranh quyền thế dáng vẻ, dần dần liền thư giãn. Bọn hắn không cho bách tính truyền đạo, cũng không rộng thu giáo chúng, cũng không cần thờ phụng người cung cấp trả tiền tài, không thu nạp dân tâm, cũng không vơ vét của cải, vậy liền vô pháp đem định nghĩa vì tà giáo. Trường Sinh giáo mỗi tháng sẽ có thánh nữ xuất hiện, cũng du tẩu phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm người hữu duyên. Nếu có bách tính cần bọn hắn trợ giúp, các nàng thỉnh thoảng sẽ xuất thủ cứu giúp. Bọn hắn năng lực rất quỷ dị, vô luận bệnh gì đau nhức, chỉ cần bị bọn hắn một thi pháp, liền lập tức khỏi hẳn. Nếu không phải bọn hắn không phải mỗi lần đều xuất thủ cứu giúp, cái này Thục Châu đại phu đều muốn không có cơm ăn. Bất quá có một chút lại rất đáng được người nghĩ lại, chính là Trường Sinh giáo cùng Thục Vương phủ quan hệ chặt chẽ. Hoặc là nói, Trường Sinh giáo rất thụ Thục Vương cầm đầu Quý Huân thế lực ủng hộ. Ô, Lục Xanh mày nhăn lại, ngươi không phải nói Trường Sinh giáo không leo lên quyền quý à? Đúng vậy à, nhưng không chịu nổi quyền quý muốn leo lên bọn hắn à? Những quyền quý kia, sống an nhàn sung sướng, cẩm y ngọc thực, còn từng cái ăn chơi đàng điếm, thân thể sớm đã bị móc sạch. Đại nhân có chỗ không biết, Nghi Thủy Hầu Vương Đào, trong nhà có 36 cái thê thiếp, các đều có chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn chi dung mạo. Cái này ai chịu nổi a? Mấy năm trước liền truyền, Vương Đào đã không được, mời vô số đại phu chữa bệnh cho hắn. Hàng năm tiêu vào bổ dương phía trên chén thuốc tiền cũng không dưới với 3 vạn lượng. Nhưng từ khi cầu Trường Sinh giáo, nghe nói hắn đại triển hùng phong, cùng thê thiếp của hắn tới trận vô già đại hội, đơn giản, ai, đây là nhân gia việc tư, ai cũng không xen vào. Còn có Thục Vương, thân thể của hắn mập mạp còn có tâm sợ chứng nhận, tựa hồ cũng là bị Trường Sinh giáo trị tốt, người giàu sang nhiều bệnh, cũng sợ chết, cho nên gặp được có thể khởi tử hồi sinh, loại trừ bách bệnh thần nhân, tự nhiên là đại lực nịnh bợ. Nhìn xem Lục Xanh âm tình bất định sắc mặt, Lưu Xương Thịnh chậm rãi thăm dò qua đến. Đại nhân, có phải hay không cái này Trường Sinh giáo có vấn đề gì? Muốn hay không thủ hạ đi tra hắn? Dạng này, ngươi đi tra một cái Trường Sinh giáo từ xuất hiện bắt đầu. Hiện ra qua bao nhiêu lần thần thông chữa khỏi qua bao nhiêu người. Sau đó đi tra một cái, những đột nhiên kia liền không hiểu thấu sinh bệnh, kẻ thụ thương, liền giống với bản quan hôm nay gặp được một vụ án. Xuyên trai thư viện một cái học sinh, đột nhiên liền hai mắt mù, sau đó nản lòng thoái chí nhảy sông tự sát, còn nghe nói có lão nông, tại trong ruộng đất cày dĩ nhiên đột nhiên không có chân trái. Cái này, đại nhân cũng nghe nói. Lưu Xương Thịnh trên mặt lộ ra lúng túng tiếu dung. Vâng, cam đoan trong vòng 3 ngày tra được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.